Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5397, Kiếm Pháp của ngươi. Tất cả đều là sơ hở. Lão Hoắc khuôn mặt che lấp đứng tại Lâm Bạch đối diện. Một đôi tròng mắt tàn nhẫn đến cực điểm. Ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng Lâm Bạch cùng Lão Hoắc có thù giết cha đoạt vợ mối hận đâu. Là Lão Hoắc là người thế nào? Vân Thiên Kiếm Phái trong môn có Tam Vương Thất Kiếm Tử mà nói. 10 người này chính là bây giờ Vân Thiên Kiếm Phái Thánh Tử phía dưới. Kiệt xuất nhất 10 vị đệ tử. Từng cái đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Không thể khinh thường a. Nhất là Sở Quốc 27 Tông Tông Môn. Bọn hắn đang nhìn gặp Lão Hoắc đằng sau. Đều là lộ ra ánh mắt tán dương. Tại Sở Quốc 27 tông trong mắt, Lão Hoắc đã là vô cùng ghê gớm thiên kiêu. Ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc 27 tông, thuộc về là hai cái cấp bậc tông môn. Ngày bình thường, ngũ gia thất tông đệ tử lui tới tương đối chặt chẽ. Sở Quốc 27 tông đệ tử giữa bọn hắn lui tới tương đối chặt chẽ. Nguyện ý rất đơn giản. Ngũ gia thất tông đệ tử tự nhận là bọn hắn so Sở Quốc 27 tông lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên căn bản khinh thường cùng Sở Quốc 27 tông lui tới. Sở Quốc 27 tông cũng chỉ có thể chính mình chơi. Đây cũng là vì cái gì Vân Thiên Kiếm Phái vót nhọn đầu cũng nghĩ xâm nhập ngũ gia thất tông hàng. Ngũ nguyên nhân, Sở Quốc 27 tông lẫn nhau ở giữa thường xuyên tiến hành luận võ luận bàn. Lão Hoắc tên tại Sở Quốc 27 trong tông như sấm bên tai. Không chỉ là Lão Hoắc. Vân Thiên Kiếm Phái Tam Vương Thất Kiếm Tử trong mắt bọn hắn đều là vô cùng ghê gớm thiên tài. Nếu là có thể đạt được một cái, liền có thể gia tăng tông môn thực lực cùng uy vọng. Lần này có trò hay để nhìn. Sở Quốc 27 tông võ giả, nhìn thấy Lão Hoắc đăng tràng, không khỏi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại bọn hắn cho là, cái này tất nhiên là một trận ác chiến. Thế nhưng là một màn kế tiếp. Nhưng lại làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Kinh ngạc không gì sánh được. Lão Hoắc chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường kiếm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nói ra, ta biết ngươi cũng là kiếm tu. Ta Vân Thiên Kiếm Phái xem như bây giờ Sở Quốc cảnh nội cường đại nhất kiếm tu tông môn. Nếu đều là kiếm tu, vậy liền không cần nhiều lời. Xuất kiếm đi. Lão Hoắc rút ra băng lãnh bảo kiếm. Mang trên mặt 10 phần ngạo khí. Có chút miệt thị nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hừ hừ, ngươi cũng xứng để cho ta xuất kiếm. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi a. Lâm Bạch cười lạnh, không chút nào che giấu đối với Lão Hoắc miệt thị. Lão Hoắc nghe chút, giận từ trong lòng lên. Bàn tay bóp bảo kiếm khanh khách rung động. Hắn mặc dù không phải Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử kiệt xuất nhất. Nhưng cũng có Tam Vương Thất Kiếm Tử, mỹ danh. Tại Sở Quốc cảnh nội, cũng là thanh niên trong đồng lứa số 1 số 2 kiếm tu. Có thể giờ phút này lại bị Lâm Bạch vô tình miệt thị một phen. Hừ, một cái tinh thần xa sút vượt qua vạn năm lâu tông môn. Có thể nuôi dưỡng được cái gì tốt đệ tử. Giữa ngươi và ta chênh lệch, đơn giản chính là ngươi là ngũ gia thất tông đệ tử. Mà ta là Sở Quốc 27 tông đệ tử. Hôm nay ta liền để thiên hạ võ giả thấy rõ ràng. Ta Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử hơn xa ngươi Thiên Thủy Tông. Xem kiếm, Lão Hoắc hừ lạnh một tiếng. Giơ lên băng lãnh bảo kiếm. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Lão Hoắc vừa ra tay. Thi triển chính là Vân Thiên Kiếm Phái bên trong bí truyền kiếm đạo tuyệt học. Thực lực khủng bố đến cực điểm. Trong lúc nhất thời trên lôi đài bụi đất tung bay, cát bay đá chạy, lôi đình xen lẫn, lại có vô số kiếm ảnh dày đặc ở trong hư không. Hướng về Lâm Bạch xuống lại, bộ dáng kia giống như là muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả đồng dạng. Hảo kiếm pháp, thật sự là không nghĩ tới Lão Hoắc kiếm pháp càng như thế lợi hại. Mảnh này kiếm ảnh, kín không kẽ hở, nước tát không lọt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở a. Cái kia Lâm Bạch, hừ hừ, chỉ sợ phải chịu khổ sở. Nếu là Lâm Bạch thua, thật không biết Thiên Thủy Tông như thế nào mới có thể bên dưới được đến đài a. Sở Quốc 27 tông đám võ giả, nhìn thấy Lão Hoắc kiếm pháp, không khỏi toàn bộ truyền đến tiếng than thở. Theo bọn hắn nghĩ, Lão Hoắc kiếm pháp đã đăng đường nhập thất, mà lại đạt đến tông sư cảnh giới. Nguyên bản ngũ gia thất tông liền xem thường Sở Quốc 27 tông. Bây giờ lệ thuộc vào Sở Quốc 27 tông Vân Thiên kiếm phái ra mặt khiêu chiến Thiên Thủy tông. Sở Quốc 27 tông võ giả tự nhiên hy vọng Vân Thiên kiếm phái có thể thắng. Nếu là Vân Thiên kiếm phái thắng, vậy thì cho thấy Sở Quốc 27 tông đệ tử là có năng lực cùng có bản lĩnh đuổi kịp ngũ gia thất tông. Trừ Vân Thiên kiếm phái bên ngoài, bây giờ ở đây kiếm tu cũng có đông đảo. Nổi danh nhất một vị kiếm tu, đó chính là Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cô Trần Vận chân mày vẩy một cái, vừa cười vừa nói, Lão Hoắc kiếm pháp nhìn rất lợi hại a, người cũng không lo lắng Lâm Bạch thất bại sao? Trần Ngư Lạc tự mình uống rượu nước, nghe thấy Trần Vận câu nói này, khinh miệt cười nói, cô, người quá lo ngại, quản chi là Vân Thiên kiếm phái thánh tử liên thủ với Tam Vương thất kiếm tử cùng tiến lên, đoán chừng đều không thắng được Lâm huynh. Trần Vận nhíu mày, hỏi, Lâm Bạch thật có lợi hại như vậy? Trần Ngư Lạc cười nói, cô không có cùng Lâm huynh giao thủ qua, cho nên không biết, ta tuần tự có 2-3 lần cùng Lâm huynh giao thủ. Mỗi một lần ta đều mang 10 phần lòng tin, tự nhận là lần giao thủ này nhất định có thể các loại rửa sạch nhục nhã, nhất định có thể đánh bại Lâm huynh. Thế nhưng là cuối cùng, ta đều là thua ở Lâm huynh chi thủ. Trần Vận nói ra, người đang cố gắng tu hành. Lâm Bạch cũng đang cố gắng tu hành a, cái này rất bình thường. Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, không, cô ngươi không hiểu. Ta cảm thấy, Lâm huynh mỗi một lần đều là để cho ta, không để cho ta thua quá khó nhìn. Nếu là Lâm huynh muốn đánh bại ta, đoán chừng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta giống như là trong núi rừng bay ra ngoài một con chim bay, mà Lâm huynh giống như là trong vực sâu kia sâu không thấy đáy nước đầm. Trần Ngư Lạc mắt lộ ra tinh mang, ngón tay có chút dùng sức, bóp chén rượu trong tay vang lên kèn kẹt, tựa hồ liền muốn tan vỡ đồng dạng. Trần Vận hai mắt co rụt lại, nàng lại không nghĩ tới Lâm Bạch tại Trần Ngư Lạc trong lòng đánh giá có như thế độ cao. Trần Vận thở sâu, thấp giọng nói ra, xem ra hôm nay Thiên Địa Môn liên thủ với Vân Thiên kiếm phái khiêu khích Thiên Thủy Tông, không chỉ có không cách nào cho Thiên Thủy Tông khó coi, ngược lại bọn hắn muốn trở thành Lâm Bạch đá đặt chân. Nếu là hôm nay Lâm Bạch có thể giết ra khỏi trùng vây, cái này Sở Quốc thiên hạ lại phải nhiều một vị khó lường tuyệt thế thiên kiêu. Trên lôi đài, cuồng phong gào thét, phong bạo gào thét, Lão Hoắc lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế cùng lôi đình, một kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tay nắm lấy chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tùy theo liếc một chút Lão Hoắc, thân hình trong một chớp mắt biến mất. Khi Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là xuất hiện ở Lão Hoắc phía sau, một cước nặng nề mà dẫm tại Lão Hoắc trên lưng, đem hắn từ giữa không trung hung hăng dẫm trên mặt đất. Ầm ầm, trên lôi đài, khói bụi nổi lên bốn phía, từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong bụi mù truyền đến. Đột nhiên, một trận linh gió phất qua, khói bụi tản ra, để đám người lúc này mới thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống. Chỉ gặp Lão Hoắc nằm dạp trên mặt đất, dưới ngực sàn nhà rạn nứt mà ra, hắn không ngừng giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng là tại hắn trên lưng có một chân hung hăng dẫm lên hắn. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc. A, đau đớn kịch liệt, để Lão Hoắc không ngừng kêu thảm. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi cũng xứng để cho ta xuất kiếm. Kiếm pháp của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.